Sân trường toàn năng cao thủ, chương 5, trí não nhất hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Choeng, mới vừa tiến vào giấc ngủ, Quý Phong phảng phất như nghe thấy tiếng kim loại va chạm, hắn cả kinh liền mở mắt ra, nhưng lúc này đây, khung cảnh trước mặt khiến hắn phải trợn mắt há mồm. Đây, ta đang ở nơi nào vậy? Quý Phong khiếp sợ lẩm bẩm. Không gian trước mặt hắn là một mảnh trắng xóa, trừ những đám xương trắng ra thì không còn gì nữa, bầu trời như một mớ hỗn độn, không thể nhìn rõ thấy gì. Chẳng lẽ ta đang nằm mơ sao? Quý Phong lẩm bẩm, ai ngờ Quý Phong vừa dứt lời thì một giọng nói giống như giọng nói của Dô Bốt phát ra đột nhiên vang lên bên tai. Ngài không phải đang mơ chủ nhân của ta. Chấm, ai? Quý Phong sợ hết hồn, la lên. Hắn vội xoay người nhìn quanh nhưng vẫn không thấy bất kỳ ai hay bất kỳ vật gì, hắn không khỏi khiếp sợ hỏi. Ai vừa nói đó, trốn núp núp cái gì, có ngon hãy ra xem. Vâng, chủ nhân, giọng nói như giọng của Dô Bốt đột nhiên vang lên một lần nữa. Làn sương mù trắng xóa ở trước mặt Quý Phong nhất thời biến hóa. Làm sương mù dần hội tụ lại một chỗ, biến thành một đoàn sáng trắng nho nhỏ, ánh sáng phát ra từ nó rất nhu hòa, mang lại cảm giác rất thoải mái. Nhưng mà Quý Phong lại không cảm thấy thoải mái chút nào, vì đoàn ánh sáng đó dần tạo hình thành một gương mặt của một đứa trẻ, nó mở miệng nói, giọng nói giống như giọng Dô Bốt, chủ nhân, rất hân hạnh được gặp ngài. Chủ nhân, Quý Phong mở to hai mắt nhìn đứa trẻ, trong lòng vừa khiếp sợ, vừa nghi hoặc. Một lúc lâu sau, hắn mới kịp phản ứng, chần chờ hỏi. Ngươi đang nói chuyện với ta hả? Vâng, chủ nhân, đoàn ánh sáng khẽ lắc lư mấy cái thoạt nhìn giống như là gật đầu. Tốt quá, vẫn có thể trao đổi với nhau. Quý Phong tự trấn an bản thân, lại hỏi. Ngươi, gọi ta là chủ nhân. Vâng, chủ nhân, đoàn ánh sáng đáp lại. Quý Phong cảm thấy quái dị cực kỳ, hắn lắc đầu nói. Tại sao mi lại gọi ta là chủ nhân? Chúng ta quen biết nhau sao? Đoàn ánh sáng lắc đầu, nói. Không có chủ nhân, Quý Phong cơ hồ nổi điên, hắn vô duyên vô cớ lại đi tới cái địa phương khỉ ho cò gáy này, rồi lại gặp phải một đoàn ánh sáng có gương mặt của trẻ thơ, tất cả khiến hắn sợ hãi lẫn nghi hoặc. Mi rốt cục là ai? Quý Phong bất đắc dĩ hỏi. Thưa chủ nhân, ta là trí não nhất hào, đến từ quốc gia văn minh cấp 13 đế quốc Gamma, thuộc tinh hệ Gamma. Đoàn ánh sáng lưu loát trả lời. Người tới từ tinh hệ Gamma. Hừm, Quý Phong tin tưởng mình thật sự không phải nằm mơ. Tinh hệ Gamma, đến giờ hắn còn chưa nghe nói qua, chứ đừng nói chi đến quốc gia văn minh cấp 13. Đế quốc Gamma, những từ ngữ này chỉ có thể xuất hiện ở trong những cuốn tiểu thuyết hoặc là trong phim ảnh mà thôi. Xem ra, đầu óc mình thật sự có vấn đề rồi. Nếu không, sao lại đột nhiên có được trí nhớ siêu phàm, lại mơ thấy những chuyện như thế này? Quý Phong không khỏi suy nghĩ lại. Vâng, chủ nhân, trí não nhất hào đúng là đến từ tinh hệ Gamma. Đoàn ánh sáng tựa hồ được nhân tính hóa, một thấy Quý Phong tỏ vẻ nghi ngờ liền lập tức giải thích. Chủ nhân, tinh hệ Gamma cách địa cầu chừng 10 tỷ năm ánh sáng. Được rồi, tinh hệ Gamma, Quý Phong bất đắc dĩ gật đầu, nếu đã không có cách nào để tỉnh mộng như vậy mình cứ tiếp tục mơ tiếp thôi. Trí não nhất hào đã hoàn toàn hợp thành một thể với chủ nhân, xin hỏi chủ nhân định khi nào thì bắt đầu huấn luyện. Đoàn ánh sáng đột nhiên hỏi, huấn luyện, Quý Phong kinh ngạc nhìn đoàn ánh sáng, nghi ngờ hỏi. Huấn luyện cái gì? Huấn luyện đặc công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn ánh sáng trả lời ngay. Cái gì? Trời ạ, Quý Phong nghe xong, không nhịn được phải ôm đầu ngồi xổm xuống. Thật lâu sau, hắn khẽ lắc đầu hỏi. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Chủ nhân đang hỏi ta sao? Đoàn ánh sáng hỏi, Quý Phong hoàn toàn bị đoàn ánh sáng làm cho ngu người, hắn không biết làm sao, đành gật đầu nói. Xem là thế đi, nếu như ngươi có thể trả lời ta, vẫn còn tốt hơn là không trả lời. Dĩ nhiên là có thể rồi, chủ nhân. Đoàn ánh sáng lập tức nói. Dựa theo thời gian trên địa cầu mà tính toán, mọi chuyện hẳn là bắt đầu từ 300 năm trước. Vừa mới đầu khi nghe đoàn ánh sáng kể Quý Phong bất đắc dĩ phát điên, nhưng càng về sau, hắn càng nghe lại càng bị hấp dẫn, đến cuối cùng lại khiếp sợ không thôi. Thì ra, đoàn ánh sáng này tên là trí não nhất hào, là một sinh mạng trí tuệ đến từ quốc gia văn minh cấp 13 đế quốc Gamma thuộc tinh hệ Gamma. Đồng thời, trí não nhất hào cũng là một hệ thống huấn luyện đặc công. Ở tinh hệ Gamma có rất nhiều quốc gia, mỗi quốc gia đều có những thành tựu khoa học kỹ thuật cực kỳ kinh người. Hơn nữa, bọn họ đã tiến vào thời đại vũ trụ. Nhưng, thành tựu khoa học của mỗi quốc gia dù cao đến đâu chăng nữa, cũng không thể ngăn nổi bản tính tham lam của con người nơi đó, mỗi một quốc gia đều muốn thôn tính những quốc gia còn lại, xưng bá vũ trụ. Vì thế, chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Vì chiến tranh, mỗi quốc gia đều chuyên tâm nghiên cứu vũ khí. Ở tinh hệ Gamma, đế quốc Gamma chính là quốc gia cường đại nhất, bọn họ rất coi trọng những tin tức tình báo liên quan đến chiến tranh, vì thế nên bọn họ cũng hết sức coi trọng việc bồi dưỡng đặc công gián điệp. Trí não nhất hào chính là một sinh mạng trí tuệ được chế tạo trong thời kỳ chiến tranh, đặc biệt chịu trách nhiệm huấn luyện đặc công. Chiến tranh ở tinh hệ Gamma xảy ra được 300 năm, cuối cùng, hành tinh lớn nhất của tinh hệ Gamma bị năng lượng chiến tranh hủy diệt nổ tung. Trong nháy mắt khi hành tinh này nổ tung, những hành tinh khác cũng bị nổ tung theo. Tất cả những hành tinh trong tinh hệ Gamma hệt như những quân bài domino, ngắn ngủn trong vòng vài ngày, tất cả hành tinh đều bị hủy diệt. Trí não nhất hào lúc này cũng nằm ở một trong số những hành tinh bị nổ kia, nó bị một luồng xạ tuyến điện tử Gamma đẩy ra ngoài không gian. Trải qua 300 năm lưu lạc ngoài vũ trụ, cuối cùng nó đáp xuống địa cầu tiếp vào trong cơ thể Quý Phong. Nghe xong, Quý Phong ngơ ngác hỏi. Mi nói, hiện tại Mi đang ở trong cơ thể ta hả? Vâng, chủ nhân, trí não nhất hào gật đầu, nói. Chính xác hơn thì ở trong đầu của chủ nhân, người xác định ta không phải đang nằm mơ chứ? Quý Phong không nhịn được hỏi. Trên thực tế, trong lòng hắn đã tin 7-8 phần rồi. Mặc dù lúc trước không tin lắm, nhưng nhớ lại chuyện xảy ra 3 ngày trước đó, lúc trên đường đi có nghe qua tin tức về xạ tuyến Gamma, hơn nữa, sau khi bị cảm nắng, thân thể hắn lại mạnh hơn lúc trước, có được bản lãnh trí nhớ siêu phàm. Tổng kết lại, tất cả đều chứng minh trí não nhất hào không có nói láo. Vâng, chủ nhân, người không phải đang mơ, trí não nhất hào nói. Quý Phong không nhịn được cười mỉm, hắn lúng túng vì mình quá nhát gan cùng trần trờ. Xin hỏi chủ nhân, có bắt đầu huấn luyện luôn không? Trí não nhất hào hỏi. Huấn luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Phong ngẩn ra, lúc này hắn mới nhớ tới trí não nhất hào chính là một sinh mạng trí tuệ, chức năng chính của nó chính là chịu trách nhiệm huấn luyện một người trở thành đặc công. Quý Phong nghi ngờ hỏi, trí não nhất hào ta vậy mà cũng có thể huấn luyện sao? Bởi vì không có đủ chất dinh dưỡng bồi bổ cơ thể nên từ nhỏ thân thể Quý Phong đã gầy yếu. Nếu giờ muốn trở thành những tên đặc công với thân thủ mạnh mẽ trong truyền thuyết kia chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Chủ nhân, ngài hoàn toàn có thể tiếp nhận huấn luyện. Mặc dù tình trạng thân thể của ngài còn chưa đạt tới tiêu chuẩn thấp nhất để tiến tới huấn luyện, nhưng chờ chủ nhân trải qua quá trình rèn luyện thân thể thì có thể tham gia huấn luyện được rồi. Trí não nhất hào đáp, hơn nữa trước khi tiến hành huấn luyện chủ nhân còn có thể học tập những kiến thức trước đây. Kiến thức trước đây, Quý Phong tò mò hỏi, kiến thức gì vậy, một gã đặc công ưu tú chẳng những thân thủ mạnh mẽ còn phải biết được nhiều loại ngôn ngữ, các loại ngụy trang, hiểu được các loại lễ nghi, tinh thông các loại vũ khí kỹ năng. Giọng nói của trí não nhất hào trở nên nghiêm túc hẳn, nghe giống như những tên sĩ quan đang thuyết giáo. Trong đó, có rất nhiều kiến thức đòi hỏi trình độ của thân thể rất cao. Quý Phong chợt hiểu ra, không khỏi hỏi, người mới rồi có nói tiêu chuẩn thấp nhất để tham gia huấn luyện là gì? Trí não nhất hào lập tức trả lời, căn cứ tình huống thân thể của loài người tổng cộng chia làm 13 cấp. Bắt đầu từ cấp 3 là có thể tiếp nhận huấn luyện đặc công. À, Quý Phong hiểu ra, lại hỏi. Tình trạng thân thể của ta hiện tại thuộc cấp mấy? Trí não nhất hào đáp, thân thể của chủ nhân hiện tại đã mạnh hơn trước đây 3 lần, có thể đạt tới cấp 1. Quý Phong, cách chương.